Xuyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này kích thích quá đi mất. Sốc nặng, tôi muốn bay lên mất thôi. Vinh Nhung thực sự rất ngạc nhiên khi thấy Hoài An đến. Một nhóm khách mời đến có thể do trùng hợp, nhưng hai nhóm đều đến chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Chẳng lẽ, lúc này Vinh Nhung cuối cùng cũng nhớ ra những tấm thẻ bài. Ôn Thức Kiều lại uống một ngụm coca, cười tủm tỉm nói với Lê Hoài An. Hoài An, cậu cũng đến à? Lê Hoài An nhìn cốc coca của Ôn Thức Kiều, không hiểu sao lại nói. Quan hệ của các cậu khá tốt đấy. Nghe vậy, Vinh Nhung quay đầu nhìn Ôn Thức Kiều, Hàn Lệ và cả Phó Ưng Phủ bên cạnh, không biết Hoài An đang nói đôi nào trong số họ. Trần Lâm Tắc Hủ thấy Ôn Thức Kiều và Lê Hoài An đang ngầm đối đầu, lại nghĩ đến những gì Vinh Nhung nói lúc nãy là không thích ai cả, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy sảng khoái. Khán giả đang xem livestream lúc này ai nấy đều trở thành chuyên gia phân tích biểu cảm. Sao cục cưng Hủ lại còn cười được? Kiều Kiều và An An đều thích Vinh Nhung à? Sao Vinh Nhung lại giống một người ăn dưa đứng ngoài cuộc thế? Tổng giám đốc Phó có vẻ như chưa từ bỏ được Kiều Kiều, vẻ mặt anh ấy không được tốt. Cười chết mất, lúc Kiều Kiều lấy cốc coca của Vinh Nhung, Hàn Thiếu Định lườm Vinh Nhung một cái, kết quả Vinh Nhung đã quay đầu đi mất. Sau khi Lê Hoài An nói xong câu đó, không ai trả lời, ngay cả Trần Lâm Tắc Hủ, người thường xuyên điều tiết không khí cũng đột nhiên im lặng, Vinh Nhung đành phải chủ động chào Lê Hoài An. Hoài An, cậu đã ăn chưa? Muốn ăn cùng không? Ăn cái gì? Du Dịch Nghiêm đột ngột xuất hiện ở cửa. Thấy Du Dịch Nghiêm, Vinh Nhung không giấu được vui mừng nói. Bác sĩ Du, thật ra, Vinh Nhung cảm thấy rất áp lực với bầu không khí kỳ lạ hiện tại. Sự xuất hiện của Du Dịch Nghiêm quả thực là một điều rất tốt. Quả nhiên, giây tiếp theo, Du Dịch Nghiêm nói với cậu. Còn chỗ ngồi không? Vinh Nhung vội vàng nói. Có, chúng tôi vừa ghép bàn xong. Bác sĩ Du, Hoài An, mau vào ngồi đi. Hoài An cùng Du Dịch Nghiêm đi đến, hiện tại chỉ còn lại 3 chỗ trống, bên phải Ôn Thức Kiều còn 2 chỗ, bên trái Phó Ưng Phủ còn 1 chỗ. Du Dịch Nghiêm nhìn một lượt, ngồi xuống bên cạnh Phó Ưng Phủ, Lê Hoài An ngồi bên cạnh Ôn Thức Kiều. Thấy tình hình đã tạm thời ổn định, Vinh Nhung mới có tâm trạng để ý đến bữa trưa của mình. Bây giờ coca đã hết, cậu định đi gọi thêm một cốc, trước khi đi cậu còn hỏi mọi người. Các anh muốn ăn hoặc uống gì không? Những người khác đều lịch sự từ chối, chỉ có Hàn Lệ, người vừa rồi định trừng mắt nhưng tự làm mình xấu hổ, hừ lạnh một tiếng. Ai thèm ăn mấy thứ rác rưởi này? Vinh Nhung cũng không để ý đến lời nói của hắn, tự đi đến quầy gọi đồ ăn. Vì gọi coca, nhân viên trực tiếp rót cho cậu một ly. Vinh Nhung mang về chỗ ngồi, uống một ngụm rồi bắt đầu thưởng thức chiếc hamburger thịt nướng dứa của mình. Vinh Nhung cẩn thận điều chỉnh vị trí của miếng dứa, đảm bảo mỗi khi cắn một miếng đều có thể nếm được đủ vị. Cậu trông rất nghiêm túc, những người khác đều đang nhìn cậu vui vẻ cắn một miếng, ánh mắt sáng lên. Vinh Nhung vừa nhai vừa ngẩng đầu lên một cách thích thú, nhưng phát hiện mọi người đều đang nhìn mình. Vinh Nhung không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải ai cũng nói không ăn à, may mà lúc này Trần Lâm Tắc Hủ lên tiếng. An An và bác sĩ Du gần như đến cùng một lúc. Hai người vừa đi hẹn hò à? Không tính là hẹn hò, chương trình sắp xếp cho chúng tôi đi cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều đưa ra câu trả lời tương tự. Vinh Nhung tò mò hỏi, vậy hai người đi đâu vậy? Đi xem triển lãm tranh. Lê Hoài An trả lời ngắn gọn, rồi chuyển chủ đề. Còn cậu thì sao? Đi nhà hát. Vinh Nhung nói với giọng điệu vui vẻ. Lời vừa dứt, giọng nói của Tiết Kỳ Ngạn vang lên từ phía sau. Cậu đi nhà hát à? Vinh Nhung cầm chiếc hamburger đã cắn một miếng quay đầu lại, thấy Tiết Kỳ Ngạn và Sở Viễn Trạch thế nhưng cũng đến đây. Mẹ ơi, mọi người đều đến hết rồi, bên phải Lê Hoài An còn một chỗ trống, Sở Viễn Trạch ngồi vào đó. Tiết Kỳ Ngạn không có chỗ ngồi, Trần Lâm Tắc Hủ giúp anh gọi nhân viên của hàng thêm một chỗ, đặt bên cạnh Hàn Lệ. Nhìn thấy tất cả khách mời đều đến đây, Vinh Nhung nhìn về phía thủ phạm Ôn Thức Kiều. Có vẻ như sau này cậu phải tìm cách tránh xa nhân vật chính này, nếu không thì những tình huống tu la chàng như thế này sẽ không ít. Trần Lâm Tắc Hủ phát huy bản năng của một người dẫn chương trình, đề nghị. Hiếm khi mọi người tụ họp đông đủ như vậy, hay là chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi? Sở Viễn Trạch có vẻ hứng thú hỏi. Chơi gì? Tôi hỏi, các cậu trả lời. Trần Lâm Tắc Hủ bổ sung, giống như Kiều hỏi đáp thật lòng. Ôn Thức Kiều đồng ý. Được thôi, những khách mời khác cũng đồng ý. Vinh Nhung vừa ăn hamburger vừa nghĩ. Có vẻ như các khách mời trong show hẹn hò rất thích kiểu trò chơi hỏi đáp thật lòng này. Kết quả là, Trần Lâm Tắc Hủ lập tức hỏi cậu. Vậy để tôi hỏi trước nhé. Vinh Nhung, cậu mong nhất một buổi hẹn hò như thế nào? Vinh Nhung suýt bị sặc, uống vài ngụm coca mới nói được. Cùng nhau đi cosplay, đó là lời hứa của cậu và A Sâm, sau khi thi đại học sẽ cùng làm. Du Dịch Nghiêm nghe thấy từ cosplay, nhớ lại bộ đồ mục sư có hơi ấm của anh khi mặc trên người Vinh Nhung. Còn Lê Hoài An thì nhớ lại lần cosplay đó, cậu đã ngồi sau xe đạp của Vinh Nhung, cảm giác thật thư thái. Thấy Trần Lâm Tắc Hủ hỏi mình, Vinh Nhung tưởng sẽ hỏi theo chiều kim đồng hồ, liền hỏi người ngồi bên trái là Phó Ưng Phủ. Vậy tôi hỏi Tổng Giám Đốc Phó nhé. Phó Ưng Phủ vốn dĩ đã rất khó chịu khi thấy Vinh Nhung tùy ý cho Ôn Thức Kiều lấy coca và khi Vinh Nhung không giấu được vui vẻ lúc gặp Du Dịch Nghiêm. Nhưng bây giờ thấy người đầu tiên Vinh Nhung muốn hỏi chính là mình, tâm trạng lại đột nhiên tốt lên. Cậu hỏi đi, Vinh Nhung hơi do dự không biết nên hỏi gì. Cuối cùng hỏi. Món ăn anh thích nhất là gì? Vì trong nhà Trung thường xuyên nấu ăn, nếu Phó Ưng Phủ nói ra, có lẽ những khách mời khác thích Phó Ưng Phủ có thể dựa vào đó để tăng tiến tình cảm. Phó Ưng Phủ cho rằng Vinh Nhung muốn nấu cho anh ăn, nói một món không quá khó. Bò bít tết 97 phần. Sau đó, Phó Ưng Phủ hỏi ngược lại Vinh Nhung. Sau khi kết hôn, cậu có sẵn lòng xoay quanh cuộc sống của người yêu mỗi ngày không? Vinh Nhung sững sờ, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Phó không nghe thấy những câu hỏi trước đó của mọi người sao? Hỏi theo chiều kim đồng hồ mà. Sao lại quay lại vậy? Làm người chủ trì Trần Lâm Tắc Hủ lên tiếng. Tổng Giám Đốc Phó, một lượt chỉ được hỏi một người thôi. Vinh Nhung vừa bị tôi hỏi rồi, anh đổi sang hỏi người khác đi. Nghe vậy, Ưng Phủ xác định chính xác mục tiêu, nhìn thẳng vào Du Dịch Nghiêm hỏi. Anh nghĩ ở đây mức lương của anh xếp hạng thứ mấy? Du Dịch Nghiêm suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ là hạng 5 hoặc hạng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xếp hạng nhất là Tổng Giám Đốc Phó, thứ hai là Hàn Thiếu, thứ ba là Kiều Kiều, thứ tư là Tiết Kỳ Ngạn, thứ năm hoặc thứ sáu là An An và Bác Sĩ Du, đúng không? Ha ha, tôi không biết những người khác hạng mấy nhưng chắc chắn hạng cuối là của Vinh Nhung rồi. Ha ha, cười chết, Phó Ưng Phủ nhận được câu trả lời, liếc nhìn Vinh Nhung một cái. Vinh Nhung, ôi trời, đột nhiên kích thích quá đi mất. Du Dịch Nghiêm nhìn xung quanh. Hỏi Sở Viễn Trạch đang ngồi đối diện. Viễn Trạch, trận bóng chày sắp tới của cậu dự kiến diễn ra vào lúc nào? Sở Viễn Trạch biết Du Dịch Nghiêm không có ý gì đối với mình, lại còn sẵn lòng giúp mình quảng bá cho trận đấu, cậu cảm thấy rất biết ơn. Trận đấu của đội Hải Hoàng chúng tôi sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng sau tại sân vận động Thiên Hòa. Mọi người nhớ đến xem nhé. Vinh Nhung chưa từng xem bóng chày trực tiếp bao giờ, có chút ngạc nhiên hỏi. Thật sao? Sở Viễn Trạch lén nhìn Lê Hoài An một cái. Mọi người đều là bạn bè mà. Tất nhiên là được rồi. Rồi cậu chuyển chủ đề. An An, mẫu người lý tưởng của cậu là như thế nào? Thần bảo vệ tình yêu Sở Viễn Trạch chính thức lên sân khấu. Lê Hoài An nói một cách nghiêm túc. Yêu cầu của tôi đối với người yêu rất thấp. Chỉ cần đủ đẹp trai, phù hợp với thẩm mỹ của tôi có thể không quan tâm đến gia thế của họ. Thậm chí có thể nuôi họ, chỉ cần họ chung thủy. Hoa, Vinh Nhung bị phát ngôn đầy uy quyền của Hoài An làm cho ngạc nhiên, nhớ lại việc cậu thuê mình vẽ tranh rất hào phóng, trong lòng không ngừng thầm cảm thán, quả nhiên là họa sĩ thiên tài, khả năng kiếm tiền thật đáng nể. Trong khi Vinh Nhung đang ngưỡng mộ thì Lê Hoài An bắt đầu đặt câu hỏi, cậu hỏi Ôn Thức Kiều ngồi bên kia. Thức Kiều, nếu người cậu thích đã có người trong lòng rồi, cậu có chủ động từ bỏ không? Không, tôi sẽ cố gắng giành lấy. Ôn Thức Kiều nói xong, cười tủm tỉm bổ sung, dù sao thì ở đây, trừ khi chương trình kết thúc, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, mẹ ơi. Chuyện này, Vinh Nhung, người đang ngồi một bên ăn dưa nghe được những lời nói kinh thiên động địa này, cảm thấy hơi sợ hãi, muốn ăn chút gì đó để giảm bớt căng thẳng, hamburger đã hết, vậy là Vinh Nhung nhìn về phía những miếng gà rán trên bàn. Đến lượt Ôn Thức Kiều đặt câu hỏi. Cậu ta không hỏi Hàn Lệ ngồi bên cạnh mà trực tiếp hỏi Trần Lâm Tắc Hủ. Tắc Hủ, lúc hẹn hò ở nhà hát, cậu nhớ nhất điều gì? Hàn Lệ, người vốn định sẽ được Ôn Thức Kiều hỏi, khi thấy Ôn Thức Kiều bỏ qua mình thì sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Ngược lại, Tiết Kỳ Ngạn, người cũng bị bỏ qua, lại không chút thay đổi sắc mặt, tò mò nhìn về phía Trần Lâm Tắc Hồ. Trần Lâm Tắc Hồ nhìn người lúc trước đã từ chối mình Tiết Kỳ Ngạn đang nghe, cố ý nói hơi khoa trương. Điều nhớ nhất à, chắc là lúc Vinh Nhung ôm tôi đấy. Đúng lúc Vinh Nhung đang gắp một miếng gà rán, nghe thấy câu này thì tay run lên, miếng gà rán rơi trở lại đĩa. P.S. Vinh Nhung, sao tự nhiên cảm thấy hơi lạnh? Gạch dưới, cách chương.